Đế bá, chương 6382, lục độ Phật trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ chưa đi thêm để ý tới đại thừa Phật. Chân trần tại trong đầm nước nhộn nhạo, tựa hồ đang hưởng thụ lấy nước đầm nhẹ nhàng khoan khoái. Thiện tai, đại thừa Phật hợp thành chữ thập, nói ra, thí chủ có rảnh. Đến tịnh thổ một nhóm, tịnh thổ, nghe được đại thừa Phật mà nói, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Bởi vì tịnh thổ đã không thuộc về Hạ Tam Châu, tịnh thổ, tại Thượng Lưỡng Châu, Phật Đạo, chính là Hạ Tam Châu 12 vô thượng đại đạo một trong. Nó là về hạt tại tịnh thổ, mà tịnh thổ lại không ở trong Hạ Tam Châu, nó tại Thượng Lưỡng Châu. Nhưng, tịnh thổ lại không tại Thượng Lưỡng Châu ngũ đại minh bên trong. Chính là tự lập một lập, 10 phần đặc biệt, có thể nói, tịnh thổ chính là Phật đạo nguyên địa. Thậm chí có người nói, Lục Thiên Châu tất cả Phật đạo, đều là nguồn gốc từ tại tịnh thổ. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, nhìn đại thừa Phật một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, muốn độ hóa ta hay sao? Liền xem như ngươi tịnh thổ chân thân, cũng giống vậy độ hóa không được ta. Cái gì? Lời như vậy, lập tức để Tiễn Vân Vận bọn hắn tâm thần kịch chấn. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đại thừa Phật, tại Hạ Tam Châu tất cả mọi người biết, hắn chính là đắc đạo vô song cao tăng, hoàn toàn là có thể xưng là thánh Phật. Mà lại, đại thừa Phật, tại Hạ Tam Châu có độc nhất vô nhị địa vị. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có lẽ có một chút đế quân cường đại, chính là tại đại thừa Phật phía trên, nhưng đều sẽ tôn đại thừa Phật ba phần. Cho nên, Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả đều đối với đại thừa Phật có cao thượng tôn kính. Dù sao ngay cả vô địch đế quân đều tôn chi ba phần. Huống chi là đông đảo chúng sinh đâu, mà tại Hạ Tam Châu, đã từng là có không ít tuyệt thế vô song hạng người gặp qua Đại Thừa Phật. Đều sẽ là Đại Thừa Phật vô song Phật tư sở kinh thán. Nhưng, rất nhiều người gặp Đại Thừa Phật, đều là bị hắn vô song Phật tư chỗ thần phục. Bất luận là Tiễn Vân Vận bọn hắn những vãn bối này. Liền xem như chấp kiếm thanh lão bọn hắn những này cường đại vô địch long quân. Gặp đại thừa Phật cũng đều chưa nhìn ra manh mối gì. Cho đến Lý Thất Dạ nói hắn là pháp thân thời điểm. Tiễn Vân Vận mới hiểu được. Bọn hắn nhìn thấy đại thừa Phật cũng không phải là hắn chân thân giá lâm. Mà là pháp thân thôi. Nhưng quản chi là pháp thân vẫn không có ai có thể nhìn ra được. Lại có mấy người biết, đây cũng không phải là đại thừa Phật chân thân, quản chi ngay tại vừa rồi thời điểm, coi như Tiễn Vân Vận bọn hắn biết đại thừa Phật pháp thân xuất hiện. Cũng không phải là chân thân, nhưng là, cũng chỉ sẽ nghĩ tới, đại thừa Phật chân thân hẳn là tại Phật đạo bên trong. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra. Trực chỉ đại thừa Phật chân thân tại Thượng Lưỡng Châu tịnh thổ. Cái này đầy đủ khiến người vô cùng rung động. Một bộ pháp thân ở tại Hạ Tam Châu trăm ngàn vạn năm lâu. Có thể khám phá người. Chính là lác đác không có mấy. Mà chân thân của hắn lại tại xa xôi không gì sánh được Thượng Lưỡng Châu. Giữa lẫn nhau có không có gì sánh kịp lực lượng ngăn cách. Nhưng vẫn là không ảnh hưởng pháp thân mảy may. Như vậy, đại thừa Phật chân thân là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào đâu. Nghĩ tới đây, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Pháp thân tại Hạ Tam Châu, chân thân tại Thượng Lưỡng Châu mà không bị ảnh hưởng chút nào, đó là phải cường đại đến như thế nào tình trạng? Có lẽ giống như có được 12 khỏa vô song đạo quả đế quân. Cũng không nhất định có thể làm được đi. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận bọn hắn nhìn về phía đại thừa Phật thần thái cũng thay đổi. tại Hạ Tam Châu, tất cả mọi người sẽ cho rằng thiên hạ hôm nay cường đại nhất chính là Ly Ẩn Đế Quân. Nhưng mà giờ này khắc này, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó sinh ra hoài nghi. Thiện tai, thiện tai. Đại thừa Phật rủ xuống lông mày, nói ra: thí chủ, Phật độ người hữu duyên, vô duyên. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy đại thừa Phật mà nói, nhàn nhạt nói ra: ta với các ngươi hòa thượng không có cái gì duyên, nếu có duyên đều không phải là cái gì tốt duyên. Nhưng vì sao bần tăng lại cảm thấy cùng thí chủ hữu duyên đâu? Đại thừa Phật chưa từ bỏ ý định, vẫn là hướng Lý Thất Dạc tận tình khuyên bảo. Lý Thất Dạc nhìn ngang đại thừa Phật một chút, nhàn nhạt nói ra: ngươi lục độ Phật trùng, nếu có thể bổ cửu độ, dạng này duyên phận ta cũng không muốn muốn. Lý Thất Dạc thốt ra lời này đi ra, liền đến phiên đại thừa Phật tâm thần kịch chấn. Hắn một đôi mắt trong nháy mắt cầm hướng Lý Thất Dạc. Liền ngay trong chớp mắt này, đại thừa Phật một đôi mắt tựa như là hóa thành vô thượng Phật luân một dạng. Phật luân mắt vừa mở, chính là ba thiên Phật quốc, ức vạn Phật thổ, có thể sang hóa thiên địa sinh linh, có thể tịnh địa ngục ức vạn oan hồn. Như vậy Phật nhãn mở rộng, bất luận sinh linh gì, bất luận cường giả gì, cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị Phật lực tịnh hóa. Oanh nằm tại tọa tiền, quy y Phật môn, tại đại thừa Phật Phật nhãn vừa mở thời điểm, Tiễn Vân Vận bọn hắn đều bị dọa đến hồn bay lên. Đại thừa Phật Phật nhãn cũng không phải là nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn đã đứng sau lưng Lý Thất Dạ, có Lý Thất Dạ che chở. Nhưng là, chỉ cần bọn hắn thoáng nhìn thoáng qua Phật nhãn dư quang, bọn hắn đều sẽ có quy y xúc động. Nếu không phải có Lý Thất Dạ che chở, bọn hắn đã sớm quy thuận tại trong Phật môn. Đây là đáng sợ cỡ nào cùng kinh khủng Phật lực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, tiện tay liền đánh tan Phật pháp, nhàn nhạt nói ra: ta cùng Phật môn vô duyên, không cần độ hóa ta, chọc giận ta, ta một chân bước vào tịnh thổ, hóa thành các ngươi thiên Phật vạn tăng. Thiện tai, thiện tai, bần tăng lấy cùng nhau. Phật tâm bất ổn, sai lầm, sai lầm. Đại thừa Phật từ xám nói ra: bần tăng sai lầm vậy. Mặc dù là như vậy, đại thừa Phật ở trong nội tâm vẫn là nhấc lên kinh đào hải lãng, thật vất vả mới đứng vững chính mình Phật tâm. Hắn thành Phật đến nay, đã khó có tồn tại gì có thể dung chuyển hắn Phật tâm. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một câu dung chuyển hắn Phật tâm. Bởi vì Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra hắn lục độ Phật trùng. Vật như vậy, tại Hạ Tam Châu người biết chính là lác đác không có mấy. Liền xem như bọn hắn Phật đạo, lại đâu có mấy vị cao tăng biết đâu. Liền xem như vẻn vẹn biết lục độ Phật trùng tên, vậy cũng chẳng qua là nghe người ta lời nói thôi. Không biết mặt khác ảo diệu cùng tạo là hóa. Nhưng là Lý Thất Dạ một ngụm không chỉ là nói toạc ra lục độ Phật trùng, hơn nữa còn nói toạc ra lục độ Phật trùng có thể bổ cửu độ. Trọng yếu nhất chính là trong đó sở cầu chính là một loại duyên phận. Không biết thí chủ cùng ngã Phật gì có loại này Phật duyên vậy. Ở thời điểm này, đại thừa Phật hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, mà lại đại thừa Phật đi đến thật đúng là đại lễ, đầu rạp xuống đất, tựa như là một vị thành kính không gì sánh được tín đồ đồng dạng, tựa hồ là phải thuộc về hóa thành Lý Thất Dạ tọa hạ. Phật duyên này bần tăng có thể cầu được hay không? Đại thừa Phật đầu rạp xuống đất, ba bái chi lễ, lễ này chi long, có thể nói là Phật gia cao lớn nhất lễ. Một màn này, để sau lưng Tiễn Vân Vận bọn hắn thấy cũng không dám lên tiếng, cũng không khỏi ngừng thở. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Đại thừa Phật, đây là cỡ nào tồn tại? Quản chi hắn không xuất thủ, cũng có thể để Hạ Tam Châu tất cả cường giả nhượng bộ lui binh. Quản chi là mạnh như vô địch đế quân, giống như hôm nay Ly Ẩn đế quân, cũng là cho ba phần thể diện, gặp chi cũng là chấp lễ gặp nhau. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, bất luận là như thế nào đế quân, đại thừa Phật cũng là tùy ý gặp chi, càng không cần hắn chấp đại lễ, chớ nói chi là đầu dạp xuống đất, ba bái chi lễ. Nhưng là, giờ này khắc này, đại thừa Phật lại hướng Lý Thất Dạ đi như vậy đầu dạp xuống đất, ba bái chi lễ, đó chính là tương đương rung động, giống như là một vị vô địch đế quân. Có lẽ là một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Hướng Lý Thất Dạ đầu dạp xuống đất, ba bái chín khấu đồng dạng. Dạng này đại lễ, giữa cả thế gian, có ai có thể thừa nhận được? Lại có ai có thể có tư cách này? Ai, các người những hòa thượng này, luôn luôn ra mặt so cái gì đều muốn dày. Lý Thất Dạ nhìn xem đại thừa Phật dạng này đại lễ, không thể làm gì, cũng chỉ có chịu hắn dạng này đại lễ. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra, các người Phật gia dạng này phá duyên phận, luôn luôn vung đi không được, để cho người ta chán. Nếu là có người ngoài ở tại, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nhất định khiến người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Lời như vậy nghe tựa như là tại nhục nhã đại thừa Phật, tại nhục nhã toàn bộ Phật đạo, tại nhục nhã toàn bộ tịnh thổ đồng dạng. Chuyện như vậy, phóng nhãn thiên hạ, ai dám nói ra lời như vậy? Vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, sống được không ngần ngại. Nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe được đại thừa Phật trong tai, vậy liền không giống với lúc trước. Cái kia không thể nghi ngờ là một loại tin vui. Đại thừa Phật đứng dậy đằng sau, ngồi xếp bằng, thành kính nói ra, thí chủ, là muốn kết cái này Phật duyên. Không có cái gì có kết hay không cái này Phật duyên. Lý Thất Dạ không kiên nhẫn khoát tay áo, nói ra, chỉ có thể nói, các người những hòa thượng này, cũng quá đáng ghét, âm hồn bất tán, muốn chết cũng không có chết hết. Một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, kéo lấy cái đuôi thật dài, để cho người ta chán vậy. Diệu quá thay, diệu quá thay, Lý Thất Dạ lời như vậy, đại thừa Phật lại một chút tức giận đều không có, ngược lại là vui vẻ. Nói ra, đây chính là bất diệt Phật duyên, thiên địa khô, vạn giới diệt, Phật duyên cũng là sinh sinh tức tức. Tốt, loại này lừa dối nói, cũng đừng nói với ta, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, như vậy. Lừa dối người khác vẫn được, lừa phỉnh ta, quên đi. Đại thừa Phật lại không có chút nào để ý, mặt mày hớn hở. Phật tư chất phác đáng yêu, nói ra, thí chủ Phật duyên, chính là một loại may mắn duyên. Tịnh thổ còn cần thí chủ độ hóa, miễn đi, Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, nhàn nhạt nói ra, cái gì độ hóa tịnh thổ, loại phá sự này. Ta cũng không muốn dính vào, nếu thật là duyên phận đến, một năm đó này chút ít phá duyên phận đi. Diệu vậy, quản chi là Lý Thất Dạ như vậy cự tuyệt, như vậy không kiên nhẫn. Đại thừa Phật vẫn là vui vẻ, vừa cười vừa nói, bần tăng chờ đợi thí chủ, Phật duyên này vĩnh viễn không hơi thở diệt. Lời như vậy, nghe được để bên cạnh Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi nổi da gà đáp ngật. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là cái gì thề non hẹn biển đồng dạng. Ta chỉ là giải quyết xong một chút mà thôi. Cái gì cửu độ, vậy còn phải dựa vào chính các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đại thừa Phật vẫn là vui vẻ. Phật cười, nói ra, có thí chủ giải quyết xong, hết thảy đều đã viên mãn, cửu độ, giao cho chúng ta liền có thể. Thôi được, Lý Thất Dạ cũng đều nhận, khoát tay, nói ra, tốt, ta nhìn thấy các ngươi hòa thượng đều sẽ đau đầu. Một bên mát mẻ đi thôi, Lý Thất Dạ lời này đã là hạ lệnh khu trục, muốn đuổi đại thừa Phật đi. Chuyện hay. lôi cuốn từng chương, cách chương.